Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46. 46 thích hắn cái gì? Dương Văn Lạc từ cục cảnh sát ra tới sau, không quá để ý mà khai cơ, phía trên sớm bị oanh tạc. Khắp nơi tin nhắn điện thoại lập lòe cái không ngừng, ngay cả tin tức đẩy đưa, đều là các loại về hắn chơi đại bài, lừa dối fan nội dung, hắn phiên một lát. Lực quá người đại diện, cấp Đàm Mạn đánh qua đi, Đàm Mạn đang ở ôm bình giữ ấm xem tin tức, xác nhận là hắn. Thiếu chút nữa một ngụm thủy phun tới. Dương Văn Lạc, ngươi điên rồi đi. Ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Tiểu tử, ngươi tưởng bãi công cũng đừng tổ chức buổi biểu diễn a. Này trên đường chạy tính cái chuyện gì? Ta xem ngươi lúc này nên như thế nào xong việc, bọn họ chi gian không chỉ có là đạo diễn cùng diễn viên quan hệ, càng là trưởng bối cùng vãn bối. Dương gia cha mẹ còn trên đời trước Đàm Mạn liền cùng bọn họ ra kết giao quá sâu. Dương Văn Lạc cũng liền ở trước mặt hắn có thể thu liễm điểm tính tình, hiện tại hắn dựa nhà ga. Mũ lưỡi chai đã sớm không biết ném đi đâu vậy. Ngủ đông nam nhị tìm không? Ngủ đông chính là Đàm Mạn gần nhất vẫn luôn ở chủ bị kia bộ dân quốc kịch. Đàm Mạn, ngươi hỏi cái này làm gì? Không phải đối cái này không có hứng thú sao? Tưởng chụp tìm nhưng thật ra không tìm. Ban đầu vị trí này liền tính toán cho ngươi lưu trữ. Không đúng. Hiện tại đang nói chính là việc này sao? Ngươi người ở đâu? Bị truyền thông đổ tới rồi không? Tìm hảo lý do không? Hắn nâng lên mí mắt ứng thanh ân. Bất quá này lời biếng thanh âm nghe tới nhưng không nhiều ít mức độ đáng tin. Vậy như vậy. Treo, sau đó ở Đàm Mạn còn không có phản ứng trước khi đến đây. Hắn ấn rớt trò chuyện, lại đưa điện thoại di động tắt máy, ném vào thùng xe ghế sau. Một bộ động tác nước chảy mây trôi, vừa thấy liền không thiếu làm. Đàm Mạn, ngoặc kép chấm hỏi, Đàm Mạn mau khí điên rồi. Còn hảo hắn còn nhớ thương chính mình chính là trưởng bối. Vội cho hắn người đại diện đánh một hồi điện thoại. Bên kia gấp đến độ ngoài miệng vết bỏng rộp lên người đại diện này cũng mới biết được Dương Văn Lạc không chết đâu, còn có thể báo bình an, lại an tâm đi xử lý kế tiếp sốt ruột sự. Bị xác nhận không chết, Dương Văn Lạc tư thái lười nhác mà chiều ven đường đồ uống buôn bán cơ đi đến. Hắn dung mạo xuất sắc, hai cái đùi thon dài lại thẳng tắp, vốn nên thực hảo nhận mới là, chính là tại đây yên tĩnh lạc tiết trên đường thế nhưng không một người nhận ra, riêng chạy ra. Dương Văn Lạc đương nhiên là tưởng đem kia không bớt lo ra hỏa nói ra. Nhưng sắp đến thời điểm, lại phát hiện lúc này Dương Văn Ý chọc hẳn là không phải tiểu nhân vật, hai bên đều tưởng trị trị. Hắn, một bên là trong cục hình trinh chi đội, một bên chỉ hướng chính là tân gia. Dương Văn Lạc cười, vừa lúc hắn cũng muốn cho kia nhãi danh trường điểm trí nhớ. Hướng trong cục ngồi xổm mấy ngày vừa lúc, bất quá. Hắn nhớ tới ngày đó ở A Đại Kịch nói biểu diễn kinh hồng thoáng nhìn nữ hài, hắn ngón cái ma xa. Trong tay lon nội duyên, sau đó dứt khoát lưu loát mà kéo ra. Một chút hơi nước mạn ở trong không khí, ngưng tụ thành xương, quả nhiên. Thập phần chán ghét A Tân Thành Khuyết ngày đó cùng Tạ Tư Dương nhìn cả đêm tivi, nàng xem đến thực. Nghiêm túc, lại ngồi nghiêm chỉnh. Hận không thể không dính nửa điểm hắn góc áo, đồng hồ chỉ hướng 11 giờ, nàng luôn luôn tự hạn chế. Cái này điểm vốn nên không sai biệt lắm ngủ. Hôm nay lại cọ tới cọ lui. Một chút không đề cập tới ngủ sự, Tân Thành Khuyết ở trong lòng cười mắng thanh. Đứng dậy đem tivi ấn rớt, lọt vào trong tầm mắt chính là nàng có điểm hoảng loạn con ngươi. Cùng nai con giống nhau, cực lực che giấu. Lại không thể gạt được hắn, hắn chậc một tiếng. Không ngủ được sao? Ngủ, thanh âm so mũi còn thấp, kia muốn ta ôm ngươi đi ngủ sao? Tạ Tư Dương xem hắn không đứng đắn mắt, quả thực ra đầu tê dại, không cần. Không cần, ta chính mình có thể đi, nàng thật sự chính mình đi rồi. Bước chân so với ai khác đều mau, lại bị hắn nửa đường kéo lấy sau cổ. Cùng bị làm pháp định trụ dường như, quay đầu lại xem hắn. Trong mắt sương mù một chút phù đi lên. Phảng phất đang hỏi hắn như thế nào không nói danh dự. A Tân Thành Khuyết lồng ngực trung hỏa một chút thiêu đốt lên. nghẹn đến mức hắn đáy mắt càng thêm đen nhánh. Hắn biết, nếu là hắn thật tồn cái gì ý xấu, lúc này khẳng định cũng không hạ thủ được, mẹ nó. Liền thua tại nàng bộ dáng này, ta phòng. Hắn đơn giản chỉ phía trước, lại chỉ phía sau. Ngươi phòng ở kia, ngươi đây là đi chỗ nào đâu? Tạ Tư Dương náo loạn cái đỏ thẫm mặt, nàng chỉ là quá sốt ruột. Không nghĩ tới đi nhầm địa phương, nàng trở về đi. Nàng phòng tuy rằng cùng Tân Thành Khuyết không ở một phương hướng, lại cũng không xa, vừa muốn đóng cửa lại, nàng bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Thăm dò đi ra ngoài gọi lại hắn, Tân Thành Khuyết trong lòng tà hỏa một chút ra bên ngoài. Mạo, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình xuẩn thấu. Đáp ứng cái gì xuẩn điều kiện? Nếu là nàng về sau ngày ngày đều ở nhà nên làm cái gì bây giờ? Chỉ có thể xem không thể ăn. Liền miệng đều không thể thân. Cái nào nam nhân chịu được, làm cái gì? Hắn trả lời nhưng một chút đều không khách khí, Tạ Tư Dương đều suy nghĩ. Hắn như thế nào đột nhiên như vậy hung? Bất quá nàng vẫn là ngoan ngoãn nói. Ngươi không cần can thiệp đêm nay án tử được không? Không phải nàng thánh mẫu, mà là xong việc nàng ngẫm lại. Người nọ khả năng không nhiều làm ác ý. Lúc ấy phát gục nàng sau còn ý đồ kéo nàng lên. Chẳng qua nàng thật sự bị dọa tới rồi. Chỉ lo thét chói tai. Liền hắn trông như thế nào cũng chưa xem, ấn Tân Thành Khuyết chiếm hữu dục. Hắn kết cục khẳng định rất khó xem, nhưng mà Tân Thành Khuyết mặt hoàn toàn đen. Như thế nào? Người liền tên cặn bã đều đau lòng a, hắn ngữ khí thậm chí chua lòm. Ngươi sẽ không thích hắn đi. Ngươi thích hắn cái gì? Bất đồng với Tạ Tư Dương. Tân Thành Khuyết có biết. Kia nhân cha nhưng cùng là A Đại. Lớn lên cũng không tệ lắm. Từ cục cảnh sát sau khi rời khỏi đây cận thủy lâu đài. Có lẽ năn nỉ ỉ ôi. Nàng liền mềm lòng cũng nói không chừng mà hắn đâu. Hắn tính cái gì? Còn bối cái đáng chết tiểu thúc tên tuổi, Tạ Tư Dương không hiểu hắn này tận trời tức giận từ chỗ. Nào tới, quả thực không thể hiểu được thích cái quỷ. Nàng nghiến răng, ping một tiếng đem cửa đóng lại, dư lại Tân Thành Khuyết một người đứng ở tại chỗ. Qua đã lâu mới thất thần mà sờ soạng giữa hai chân ngạnh khối, thao. Hắn chửi nhỏ, liền phát giận đều như vậy ngọt nhưng khóe miệng lại khắc chế không được thượng dương, chuyện được. Đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.